Chương 1447 Ngoại vực mà xứ Phần 1 Hướng Gia Gia nhìn lại, bọn người Huyền Dạ tụ tập đội ngũ hơn ngàn người so với đội ngũ Diệp Thần càng lớn. Huyền Dạ tụ lại ngàn người, ánh mắt rời bên Diệp Thần, miệng lộ vẻ vui vẻ âm lãnh. Tất cả mọi người cùng ta chung một chỗ, trước tiêu diệt bọn hắn. Huyền Dạ hét lớn một tiếng, tay phải khét động, trong tay rút ra một thanh trường đao. Thanh trường đao này toàn thân là bạch quang hưng hực, mà bản thể thì như có như không. Cái này là một cái thanh cào dài hồn binh. Nghe Huyền Dạ nói, một đám cường giả tu hạo Huyền Dạ hai mặt nhìn nhau, hướng Diệp Thần nhìn. Cái này có thể có chút không ổn hay không? Đúng vậy à, chúng ta còn không biết đây là địa phương nào, trước là liền tự diệt lẫn nhau. Huyền Dạ lạnh lùng lướt qua đám người hừ một tiếng. Một đám ngu xuẩn, chẳng lẽ các người không biết quy củ tử vong tí luyện? Cuối cùng chỉ có thể sống 100-200 người, trước tiêu diệt bọn hắn cơ hội chúng ta lớn hơn. Nghe Huyền Dạ nói, một đám sinh linh trầm tư, nguyên một đám nội tâm có điểm dị động. Tuy Huyền Dạ nói rất có đạo lý, tiêu diệt một nhóm người cơ hội của bọn hắn xác thực lớn hơn, nhưng mà bọn hắn cũng không khỏi phỏng đoán, nếu như cuối cùng những người này còn lại hơi nhiều, Huyền Dạ có thể đem rào mổ vùng hướng bọn hắn không? Đoán chừng vì vượt qua kiểm tra, Huyền Dạ là không quản sống chết bọn hắn. Cho nên bọn hắn tuy nghe Huyền Dạ nhưng vẫn là muốn vì mình cân nhắc. Bất quá bọn hắn cũng không thể chủ động trêu chọc Huyền Dạ. Huyền Dạ ca ca là minh thành đại năng cường giả, nếu như bọn hắn ở ngoại vực thế giới giết Huyền Dạ, đoán chừng chịu không nổi. Hơn ngàn cường giả các tộc hướng Diệp Thần bao vây tới, nhìn cường giả các tộc vây quanh mà ra bực tức. Bọn người kia nhanh như vậy liền kiếm nén không được rồi hay sao? Nội tay trong tay lôi trụ chớp động, tia sáng kia chiếu rọi làm hắn trang nghiêm. Hắn à, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà ra đứng yên ở hư không, hướng Huyền Dạ hô: Huyền Dạ có gan ra solo, ta với người một trận còn chưa đánh xong, chẳng lẽ thần tấn tinh hồn nhất tộc không biết xấu hổ như vậy? Lấy nhiều khí. Nơi xa xa truyền tới tiếng hừ lạnh khinh thường của Huyền Dạ: Người cho ta ngu hay sao, ở chỗ này solo? Mà già cười sang sảng, cùng lời đồn phía bên ngoài giống nhau. Thần tấn tinh hồn quả là con rùa đen rút đầu, trứng mềm. Người nghĩ rằng đám các người nhiều người chúng ta sợ các người sao? Xem chúng ta đem các người đánh cho giống chó thế nào. Trước cho các người lớn lối chốc lát, đợi lát nữa xem các người còn lớn nối thế nào. Lên cho ta một tên không để lại. Sắc mặt Huyền Dạ âm trầm, thanh âm lạnh lùng sơ sắc tiêu điều. Một đám cường giả hướng đám Diệp Thần bao vây tới. Thiết Tuyệt quá to một tiếng, người huyết quang ngất trời, khí thế đại thịnh. Thật lâu không có nghe thấy mùi máu tươi, ta đang là tâm ngứa khó chịu. Thiết Tuyệt nói, trên người tán ra sát khí tứ phía. Huyết mà nhất tộc cường giả bản lĩnh gắt máu triển lộ không bỏ sót. Diệp Thần tay phải vừa động, lấy một ảnh chi kiếm bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh chiến. Trên người sư gia tử hỏa bay lên, nhếch miệng cười to: Các tiểu tử muốn nếm thử vị thịt nướng không? Mắt thấy cuộc trận đại chiến sẽ đột bộc phát, một khi sai chiến nhất định là người máu chảy tại chỗ. Diệp Thần hướng trước mắt nhìn, chỉ thấy Huyền Dạ thân tình lạnh lùng hướng bên này nhìn tới. Xem ra Huyền Dạ không giết mình không bỏ qua. Diệp Thần đang suy nghĩ, Huyền Dạ muốn giết mình đến tuột cùng là vì bản thân hắn gây nên hay ca ca hắn bảy mưu tính kế? Bên trong minh thành quan hệ rắc rối phức tạp, có lẽ là nhiều thứ hắn không biết. Hai bên càng ngày càng tới gần, bất cứ lúc nào cũng bộc phát xung đột. Đột nhiên trong lúc đó, phía chân trời truyền đến trận trận tiếng lộ, cả hư không dường như bị thanh âm vỡ đảo. Hướng nơi xa nhìn lại, từng đạo bóng đen màu vàng tựa như bầy ong hướng bên bọn họ phô thiên cái địa tới. Những bóng đen màu vàng này giống như quỷ hồn biến thành ảo ảnh các hình dáng kinh khủng dữ tợn. Ngoại vực xứ ma, sự phân này ngay cả Huyền Dạ cũng là hoảng sợ biến sắc. Ở trong ngoại vực rất nhiều ngoại vực xứ ma sinh động, xứ ma là sinh linh phi thường đáng sợ, bọn họ thôn phệ bất cứ tồn tại nào được xem tới, so sánh với tổ ma nhất tộc càng hung tàn. Vốn là thiên hà tinh vực có rất nhiều xứ ma, nhưng mà bị một chút đại năng cường giả đuổi tới ngoại thế giới, cho nên xứ ma chỉ có thể ở ngoại vực hoạt động. Khó trách trước khi vào cái tổ ma chịu trách nhiệm hướng dẫn nói, có thể sống sót là qua. Những sứ ma này mặc dù đại bộ phận chỉ là thị thần cấp, nhưng một số nhỏ tinh chủ cấp, mà số lượng của bọn họ thực nhiều lắm. Bên Huyền Dạ kia nhân viên tương đối dày đặc, trong nháy mắt liền là hấp dẫn đại lượng sứ ma chú ý. Tính bằng đơn vị hàng nghìn sứ ma hướng đám Huyền Dạ đánh tới. Thấy những sứ ma xuất hiện, Diệp Thần quyết định thật nhanh lớn tiếng nói: "Chúng ta đi." Diệp Thần dẫn đầu tung người lao đi. Ali sư gia Mư Bình theo sát phía sau đám người ma già Tí Tuyệt động tác không chậm. Bởi vì Diệp Thần chiêu dụ hai trò người này thực lực rất mạnh, cho nên rút lui đã vô cùng nhanh chóng. Chẳng qua chốc lát liền lướt đi rất xa. Phía bên Huyền Dạ kia, nhân thủ phức tạp, thực lực mạnh yếu cao thấp không đều, đạt tới ngàn người đội ngũ quá lớn. Phía dưới đã được mệnh lệnh tương đối chậm chạp. Sau khi phát hiện sứ ma, cả đám không biết nên đi phía nào chạy trốn. Bản thân bọn họ đều có dị tâm, đụng phải nguy hiểm tự nhiên là riêng phần mình chạy chối chết, nơi đâu quản người khác. Tất cả đừng chạy, bốn phương tám hướng là sứ ma, các người chạy nơi đâu? Cùng ta kết trận phòng ngự toàn bộ trở lại cho ta. Huyền Dạ tức giận giống to. Hắn hiểu được, hơn ngàn sinh linh một khi bắt đầu chạy trốn nhất định lâm vào hỗn loạn, bị sứ ma đuổi giết, dù không được bao lâu là bị sứ ma ăn hết. Hơn ngàn gương giả này căn bản là của Huyền Dạ, có những thứ này hắn mới có thể hoàn toàn không sợ Diệp Thần. Nhưng nếu như ngàn gương giả bị tiêu hao không còn, còn muốn giết Diệp Thần là điều không thể. Nhiều người như vậy kết trận chạy trốn mới là làm chính xác nhất. Nhưng vấn đề này, những người này chỉ là đám ô hợp tạm thời tập hợp, bình thường là đơn đả độc đấu, người nào nghe thật lệnh Huyền Dạ ra lệnh. Một chút cường giả thấy tình huống không ổn, lập tức hướng phương hướng sứ ma ít mà thoát đi. Chương 1448, ngoại vực sứ ma phần 2. Đám sứ ma kia vây công xuống, có chút sứ ma tu vị cao, trên người dài đâm ra sắc bén, phốc phốc, từng cái sinh linh tu vị thấp kém bị răng đâm xuyên thủng, trong nháy mắt bị hút khô, ngay cả cho cũng không thừa. Đám sứ ma phảng phất như con ruồi nghe thấy vị đạo huyết tinh bắt đầu là điên cuồng vây công đám người Huyền Dạ, một cuộc đại chiến hỗn loạn bộc phát. Cùng ta phá vòng vây, Huyền Dạ lo lắng giống to. Những sứ ma này cường đại có chút vượt dự liệu quán, nếu như đánh xuống hơn ngàn người tất nhiên là tiêu hao hầu như không còn, phải là nhanh rút. Huyền Dạ không cam, hướng về hướng Diệp Thần chạy nhìn qua, đầu tẩu khương mẫu hướng phía trước ngoài giết tới. Trên người bạch quang chói mắt, quả đấm chảo ra oanh giết hai sứ ma. Thấy Huyền Dạ là người thứ nhất phía trước xông lên, các cường giả các tộc còn lại rốt cuộc có phương hướng theo sau. Huyền Dạ xông ra ngoài, trên bầu trời thời không đạo văn không ngừng bạo liệt, tứ tán lưu bắn, một mảng hỗn loạn. Trong chiến đấu xen lẫn không ngừng có cường giả các tộc vẫn lạc, dĩ nhiên cũng có rất nhiều cường giả không cam cứ như vậy chết ở sứ ma vây công, bắt đầu triển lộ thần thông. Trang diện hỗn loạn tới mức rối tình rối mù. Triều Huyền Dạ dẫn dắt chi nhân mã, mấy chi nhân mã khác cũng bị vây công hết sức lợi hại, chết rất nhiều. So sánh xuống dưới, Huyền Dạ dẫn đội coi như là tổn thất tương đối ít. Bất quá an toàn nhất thuộc về Diệp Thần dẫn đội ngũ chỉ 200 kia, bởi vì chỉ có 200 người công người tinh giản, mục tiêu nhỏ, thực lực tương đối mạnh, cho nên nhóm sứ ma về công Diệp Thần tương đối ít. Diệp Thần mang theo mọi người một đường ra ngoài giết, chỉ là tổn thất mấy người. Ma gia cùng Thí Tuyệt bội phục nhìn qua Diệp Thần, nếu không phải bọn hắn mãnh liệt yêu cầu, Diệp Thần căn bản không thu hơn 200 người, đoán chừng chỉ là 100 người. Diệp Thần thu những người này thực lực so sánh mạnh, bởi vì Diệp Thần thế giới linh hồn biểu hiện hấp dẫn không ít thực lực tới đây, cho nên một đội nhân mã Diệp Thần tổng hợp là thực lực cao nhất. Nếu như đội ngũ đạt tới ngàn người, người tốt người xấu lẫn lộn, mục tiêu lại lớn, đoán chừng không ai so sánh với Huyền Dạ tốt đi đâu. Mọi người theo sát thần hồn Diệp Thần hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một cái đoàn sứ ma đang hướng bên này nhích tới gần. Diệp Thần lập tức mang mọi người sang cánh hồng chạy trốn. Thình thịch lại là từng tiếng chàng hỗn liệt kịch liệt. Diệp Thần mang theo các cường giả giết ra chết mấy trăm sứ ma, một cái đường hướng hư không không có sứ ma bay vút, trên đường lại có mười mấy cái thực lực hơi kém bị giết, nhân số từ 200 hạ xuống 190. Mặc dù chết mất một nhóm người, thực lực bọn họ không giảm bao nhiêu, bởi vì thực lực mạnh căn bản đều sống. Mơ Bình một đường chém giết lộ ra mấy phần cố hết sức, nếu không phải là Diệp Thần chiếu cố, hắn có thể đã chết. Hắn đối với Diệp Thần tràn đầy cảm kích. Nếu như hiện tại Diệp Thần để cho hắn đi chết, hắn không chút hai lời, bởi hắn đã thiếu Diệp Thần không biết bao cái tính mạng. Mấy giờ sau, bọn họ lại rốt cuộc giết ra khỏi trùng vây, núp bên một cái mảnh tinh thần toái phiến tương đối bí mật. Mọi người lặng lặng ngồi nghỉ ngơi khôi phục. Đã chết bao nhiêu? Diệp Thần nhìn Ma Gia hỏi. Tổng cộng chết 37 người. Lòng Ma Gia lộ ra lạnh lẽo. Đây chỉ là đợt thứ nhất tiếp xúc, hồi lâu còn chưa tới. Bọn họ kế tiếp ở phiến hư không này sinh tồn một tháng thời gian. Diệp Thần vuốt cảm cũng không nói gì. Kết quả như vậy coi là không tệ, bởi vì thần hồn quán cảm giác giữa Ma Vây Công bọn họ có vài chục vạn. Dưới tình huống như thế, có thể trốn ra được là không dễ. Không biết tiểu tử Huyền Dạ kia thế nào. Ma Gia khẽ mỉm cười nói. Thi Thuật ha ha cười nói. Tiểu tử kia đoán chừng hiện tại tâm khóc cũng có. Nhiều sứ ma như vậy khẳng định đủ cho hắn thoải mái ngất chơi. Trải qua mới vừa rồi chạy trốn, một nhóm người cùng nhau kể vai chiến đấu, tìm được đường sống trong chỗ chết, lẫn nhau quan hệ tương hỗ có vài phần gần gũi. Túy đảm yếu, dù sao trải qua trận chiến mới qua, bọn họ coi như là sinh tử chi giao, cùng đám Diệp Thần dễ dàng bất đồng. Lúc này Huyền Dạ quả thực là chật vật chịu không nổi, đã không có tâm tư chú ý Diệp Thần đi đâu, bọn họ tự lo còn không xong. Bọn họ nguyên tưởng rằng số lượng sứ ma không quá nhiều, bọn họ hẳn có thể giết ra ngoài. Nhưng mà về sau phát hiện ra bọn họ thật là quá ngây thơ, bởi đội ngũ quá lớn, rút lui không kịp thời, từng tràng hỗn chiến xuống dưới, số lượng sứ ma tụ càng nhiều, tựa như bảy châu chấu kinh khủng, cả thầy đạt đến mấy chục vạn. Vừa mới bắt đầu bọn họ có thể một bên giết một bên lui, nhưng về sau tình huống càng ngày càng có cái gì đó không đúng. Số lượng sứ ma quá khổng lồ, tiếp tục như vậy đánh xuống bọn họ sợ rằng toàn quân bị diệt. Vốn là đội ngũ tổng là 1.300 người, rất nhanh chết mấy trăm, chỉ còn lại có hơn 900 người. Nhưng đội ngũ lớn như vậy chung quy có cảm giác đuôi to khó vẫy, cả đoàn đội hành động rất nhận lấy trở ngại. Huyền Gia đại ca, nếu chúng ta tiếp tục cùng đám người kia cùng nhau, đến cuối cùng ngay cả chúng ta cũng chạy không thoát. Một cái thần tấn tinh hồn bên tai Huyền Gia nói. Lúc này Huyền Gia há không rõ đạo lý này. Nhiều người kéo chân ra, rút lui phiền toái. Trừ khi có thể bỏ rơi người kia, mình mang một số cường giả đi, như vậy tính cơ động tương đối mạnh, có thể bình yên chạy trốn. Nếu không nghe lời, nói không chừng tất cả mọi người chết ở đây. Huyền Dạ suy nghĩ một chút, hùng ác nói. Liên lạc mấy thực lực tương đối mạnh, chúng ta cùng rút, không thể vượt qua 50. Lúc này hắn quyết định thật nhanh, nếu không chết là bọn họ. Dạ, thần tấn tinh hồn lập tức lên tiếng. Trong đội ngũ này thần tấn tinh hồn bọn họ 16 người, lại kêu 30 người thực lực tương đối mạnh là được. Về phần cường giả còn giữ lại, người nào trông nom sinh tử bọn họ? Lòng Huyền Dạ buồn bực, hiền toán vạn toán, nghĩ không tới vẫn bị Diệp Thần chiếm cứ tiên cơ. Diệp Thần đã không biết tới chỗ nào tiêu dao, đoán chừng chạy khỏi vòng vây sứ ma, mà bọn họ bị vây ở đây liên tiếp hỗn chiến mấy giờ, chật vật vô cùng. Huyền Dạ là phận uất tới cơ hồ là một ói máu. Chương 1449, đi theo phần 1. Diệp Thần dùng thần hồn chú ý bốn phía, phòng ngừa bị sứ ma phát hiện, mang theo một cái đội nhân mã đằng sau, một đường về phía trước bay vút. Tuy bọn hắn tạm thời rời khỏi sứ ma, nhưng mà chưa hoàn toàn thoát nguy hiểm. Ma Gia cùng Thí Tuyệt từng đường thương lượng một lát, từ phía sau đội ngũ lướt lên cùng Diệp Thần sóng vai mà đứng. Nếu như lần này từ ngoại vực thế giới ra ngoài tiến vào Minh Thành, chúng ta muốn đi theo người, người nguyện ý tiếp nhận không? Ma Gia nhìn Diệp Thần nghiêm túc nói. Ma Gia là người lôi âm nhất tộc cường giả, bất quá hắn đã đi ra tộc đàn trong tinh không lang thang thật lâu. Ma Gia muốn nhập Minh Thành đạt được cường giả chi điểm, tuy hắn hiểu chuyện này có hệt như thành công là hy vọng xa vời. Nếu bọn hắn đi theo Diệp Thần, tiên đồ tất nhiên là quang minh giống như gấm, bởi Diệp Thần đã đến được vị thiên nguyên cường giả ưu ái. Thí Tuyệt cũng giống vậy, hắn là huyết mạch nhất tộc, bất quá bởi vì nguyên nhân mà huyết ma thần quốc đi ra. Tuy bọn hắn thiên phú không tồi nhưng Minh Thành này, chỗ này quá biến thái, bên trong cường giả như mây, bằng thực lực cá nhân ở Minh Thành căn bản xem không đủ. Tại Minh Thành nếu như mà một mình phấn đấu dốc sức làm, bọn hắn muốn thượng vị thực quá khó khăn, rất có thể là trăm ngàn năm sau cũng chưa hẳn tiếp xúc đến thập đại chiến tướng. Nhưng mà theo chân Diệp Thần đến không giống trước. Diệp Thần nhìn Ma Gia lại là nhìn Thí Tuyệt một chút. mà gia cùng Thí Tuyệt nguyện ý đầu nhập hắn, cũng không phải nói bọn hắn thề nguyện sống chết thuần phục hắn, mà là lẫn nhau có lợi ích liên quan. Bọn hắn muốn nhờ lực lượng Diệp Thần thượng vị. Diệp Thần trầm mặt nói: các người muốn cùng ta có thể, nhưng mà trước khi theo ta phải làm một việc, ta cam đoan về sau các người là tiền đồ bừng sáng. Sự tình gì? Mà gia cùng Thí Tuyệt nhìn nhau, nội tâm không khỏi có chút bất định. Diệp Thần tay phải khẽ động, lòng bàn tay nhiều ra hai đạo linh thể, dung hợp nó, tu vi các người tăng lên phạm vi lớn. Hậu quả là một khi các người phản bội, nó muốn mạng các người. Diệp Thần nói, lòng bàn tay là hai đạo linh thể sống như hỏa diễm nhảy. Nghe Diệp Thần nói, Ma Gia cùng Thí Tuyệt lòng kinh hoàng. Quả nhiên Diệp Thần đã không muốn nhẹ nhàng tín nhiệm bọn họ. Dù sao hắn đầu nhập vào Diệp Thần xác thực có một ít mục đích. Nếu các người không phản bội ta, ta có thể cam đoan nó không uy hiếp các ngươi. Còn nếu có thể để cho thực lực các người càng mạnh, Diệp Thần nói, hắn cũng không lừa Ma Gia cùng Thí Tuyệt. Nếu là dung hợp linh thể, Diệp Thần liền có thể an tâm tín nhiệm Ma Gia cùng Thí Tuyệt. Về sau rất nhiều chuyện giao cho bọn họ làm, cũng không biết rồi cũng sẽ biết chỉ dẫn hắn. Nếu không dùng hợp linh thể, cái kia sau khi ly khai ngoại vực thế giới, bọn hắn liền mỗi người một ngả. Ma Gia cùng Thí Tuyệt chần chừ hồi lâu. Tốt, ta đồng ý. Ma Gia gật đầu cắn răng. Tuy bọn họ cùng nghèo đồng bậc cường giả xem như là thiên phú so sánh mạnh, nhưng ở Minh Thành không đáng kể. Minh Thành hàng năm đã tiếp thu không biết bao nhiêu chủng tộc cường giả thế từ tinh không thâm sử, dù sao đều là một cái đầu tiền mệnh. Ma Gia thỏ tay đem linh thể trong lòng bàn tay Diệp Thần nhận, há miệng nuốt vào. Diệp Thần đưa cho Ma Gia là một đạo lôi hệ tinh thể. Thí Tuyệt vẫn là do dự, không biết cái linh thể này đến cùng là cái gì. Hắn nhìn Ma Gia muốn xem trước Ma Gia phản ứng. Ở tân hồn, Diệp Thần đào qua Ma Gia bắt đầu cùng linh thể dung hợp. Do hắn là chủng tộc thứ hai, quá trình Ma Gia dung hợp linh thể dị thường thuận lợi. Nục thể hắn dễ dàng tiếp nhận lực lượng, bành một cỗ lực lượng lôi hệ mãnh liệt hướng bốn phía quét ngang. Thí Tuyệt đứng cạnh, Ma Gia bị cỗ lực lượng này quét trúng, đạp đạp lùi về sau vài bước hoảng sợ biến sắc. Linh thể Diệp Thần đến cùng là gì? Luận thực lực Ma Gia cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng sau khi dung hợp linh thể, thực lực Ma Gia tựa hồ lại kéo lên mạng lớn, hoàn toàn áp đảo hắn. Bản thân Ma Gia là hạ vị tinh chủ đỉnh, sau khi dung hợp linh thể thoáng cái vọt tới trung vị tinh chủ, toàn thân lực lượng lùi tính tựa hồ tăng đến cấp độ, ký tức thần bí trên người lưu chuyển phảng phất lĩnh ngộ chân đạo nghĩa. Thí Tuyệt khó tin nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần đúng là lai lịch gì? Một đạo linh thể rõ ràng trực tiếp để Ma Gia tấn chức trung vị tinh chủ. Nếu theo Diệp Thần về sau là tiền đồ vô lượng. Cho dù nghe lệnh Diệp Thần tính là sao, làm lồ bọc một cường giả cũng so một cái con sâu cái kiến mặc người cha đạp muốn mạnh hơn nhiều. Cái này quyết mạnh nhất tộc. Nhìn xem thế cuộc, chỉ cần để cho bọn hắn cường đại, bọn hắn là nghe lệnh bất luận kẻ nào không vấn đề. Cho ta một đạo linh thể, Thí Tuyệt trịnh trọng nói. Lúc nhìn linh thể của Diệp Thần, đôi mắt một loại khát vọng nói không lên lời. Tốt, Diệp Thần cho Thí Tuyệt một đạo kim hệ linh thể. Thí Tuyệt bắt đầu dùng hợp linh thể. Huyết mạch nhất tộc là tồn tại đỉnh phong trong chủng tộc thứ hai, tuy không phải đệ nhất chủng tộc. Những cái lúc vũ trụ trường kỳ diễn biến, tiến hóa ra cường giả cuối cùng có thể thành lập thần quốc khổng lồ, thực lực bọn hắn so với tinh hồn nhất tộc không thua kém bao nhiêu. Quá trình Thí Tuyệt dùng hợp linh thể so với Ma Gia càng thuận lợi. Sau đó trên người một cỗ lực lượng cường hoành xông tới, trùng vị tinh chủ cấp. Ma Gia cùng Thí Tuyệt tấn giai, làm cường giả đằng sau điên cuồng. Đây quả thực là thực lực tăng lên, hạ vị tinh chủ đến trung vị. Tuy bọn hắn là thiên phú không tồi, nhưng mà cũng là cần tu luyện mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới tấn cấp. Mà Ma Gia cùng Thí Tuyệt dung hợp, Diệp Thần linh thể rõ ràng tấn chức. Điều này có thể không để cho bọn hắn cảm thấy rung động cùng tâm động sao? Ma Gia mở mắt, mắt hiện thần sắc cuồng nghị trịnh trọng nói: Ma Gia, ta có mấy cái huynh đệ, bọn hắn cũng nguyện ý tuân phục chủ nhân. Đằng sau mấy người lôi âm nhất tộc nhanh chóng lướt tới bên người Ma Gia, hẳn là bọn hắn tận mắt thấy Ma Gia tấn giai cùng nhau kêu ầm nói: xin nhận chúng ta. Tốt, Diệp Thần cũng hăng hái, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Những cường giả chủng tộc thứ hai này thiên phú phi thường chắc tuyệt, thu hạ của mình đang thiếu một nhóm người như vậy. Chương 1450, đi theo phần 2. Chỉ cần các người chịu theo ta, ta tất không bạc đãi các người. Diệp Thần tay phải khẽ động, một bộ thiên ngân chiến giáp hướng Ma Gia bay đi. Mà ra tiếp tay chứng kiến thiên ngâm chiến sát lóe xa, sáng bóng cho mắt, khó tin tưởng, hai mắt nhìn rung động nói: Thiên ngân chiến giáp. Không sai, tuy tại đây không thể sử dụng thiên ngân chiến giáp, nhưng người trước tiên có thể bảo tồn. Diệp Thần mỉm cười nói: Chứng kiến thiên ngâm chiến giáp trong tay ma gia, đằng sau cường giả các tộc ánh mắt càng nóng bỏng. Dưới tình huống bình thường, hắc vân chiến giáp là bảo bối vì thường hiếm thấy, chỉ một chút tình chủ định phong cường giả mới có thể mua, đệ tử siêu cấp cường giả mới có thể dùng. Về phần thiên nguyên chiến giáp, một bộ thiên ngân chiến giáp tương đương tài phú mấy cái tình cầu bình thường. Hơn nữa, có tài phú cũng chưa chắc mua được. Diệp Thần ra tay hào phóng làm tất cả mọi người không khỏi nhiệt huyết bắt đầu khởi động. Một bộ thiên ngân chiến giáp cho dù bao nhiêu người chịu đầu rơi máu chảy, thậm chí là chết sao. Tạ chủ nhân, sau khi mà ra dung hợp linh thể, đối Diệp Thần là vui lòng phục tung. Hắn đem thiên ngân chiến giáp cẩn thận thu, ánh mắt nhìn Diệp Thần đều mang theo tia thành kính. Tỷ Tuyệt dung hợp linh thể chứng kiến ma gia có thiên ngân chiến giáp không khỏi lộ ra một cái tia thần sắc cực kỳ hâm mộ. Ở Tỷ Tuyệt xem ra, những cái loại vật thiên ngân chiến giáp này trong tay Diệp Thần đoán chương trình không phải có một bộ. Cho ma gia cũng không có phần quán. Hắn buồn bực, vừa rồi với cái gì không sớm đáp ứng, bằng không bộ thiên ngân chiến giáp này là của hắn. Dung hợp linh thể xong, linh thể khắc sâu ảnh hưởng tới Tỷ Tuyệt. Tuy tính cách Tỷ Tuyệt không có phát sinh cải biến, đối Diệp Thần tuyệt đối trung thành. Đây là của ngươi. Diệp Thần tay phải vùng, lại là một bộ thiên ngân chiến giáp hướng Tỷ Tuyệt bay. Tỷ Tuyệt tiếp thiên ngân chiến giáp hoàn toàn sợ ngay người, nghĩ không tới trong tay Diệp Thần rõ ràng còn có thiên ngân chiến giáp. Chứng kiến Tỷ Tuyệt nhận thiên ngân chiến giáp, đằng sau những người kia toàn bộ sôi trào. Không nói đến thiên ngân chiến giáp giá trị bao nhiêu, có một bộ thiên ngân chiến giáp ý nghĩa bọn hắn ở thời điểm tao ngộ thiên vị tinh chủ y nguyên thong dong trở ra, đây là tương đương vô số cái mạng. Ta cũng có một ít huynh đệ huyết mang nhất tộc, bọn hắn nguyện ý cùng theo chủ nhân. Tỷ Tuyệt không chút do dự nói, những huyết ma cường giả kia đều là đứng sau lưng Tỷ Tuyệt, không đơn giản nuôi âm nhất tộc cùng huyết ma nhất tộc. Giờ phút này những người còn lại đều là nhò nhào cho thấy trung tâm muốn theo Diệp Thần. Diệp Thần không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, thực lòng vui lòng phục tùng, hay gần cây lắng ngấp nghé thiên ngân chiến giáp, chờ bọn hắn dùng hợp linh thể, bọn hắn tự nhiên là đối với mình thuần phục. Đây là về sau hắn tiến vào mình thành tụ tập một cỗ lực lượng. Về sau các người không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta Diệp Thần là được. Diệp Thần nói, không biết trong những người này có bao nhiêu người có thể tiến bên trong Minh Thành. Về sau những người này là toàn bộ chúng trung thành nhất quán. Không biết Minh Thành tụt cùng dạng địa phương gì, Diệp Thần là phi thường cảnh giác. Vâng, vâng, bọn mà giả Thí Tuyệt là phi thường thông minh, rất nhanh là hiểu. Kế tiếp, Diệp Thần cho 173 bộ cường giả dung hợp linh thể, mấy cái mạnh nhất cho thiên ngân chiến giáp. Tổng cộng 15 bộ, tu vị hơi kém là hắc vân chiến giáp. Nếu muốn đạt được thiên ngân, phải là để cho tu vị đạt tới cảnh giới nhất định. Còn thừa lại 20 cường giả vẫn do dự, bọn hắn nhìn ra. Người nhìn ta, ta nhìn người, ánh mắt đám ma gia Thí Tuyệt tất cả sôi trên thân những người này có chút bất thiện. Những người này đã biết một số bí mật không nên biết, nếu như không muốn đi theo Diệp Thần vậy chỉ có thể giết. Cảm giác ánh mắt đám ma gia Thí Tuyệt, những người này biết vậy lên da đầu run lên. Chúng ta cũng là nguyện ý thuần phục, chúng ta cũng nguyện ý, 20 người còn lại nhào nhào tỏ thái độ. Cái này không sai biệt, ánh mắt đám ma gia Thí Tuyệt thoáng hỏa hoãn. Diệp Thần cho 20 người còn lại dung hợp linh thể. Thời điểm những ngày dung hợp hoàn tất, Diệp Thần lập tức cùng 20 người này tâm linh tương thông, nội tâm không khỏi rung minh. Chính giữa 20 người này, rõ ràng 6 cái thủ hạ mộ dạ khuyên dạ là cái đinh xếp vào bên người bọn hắn. Mà 14 người còn lại phân biệt đều các thế lực, 8 cái là cùng Minh Thành cường giả đều có ngàn vạn lần quan hệ, còn thừa 6 cái là Thiên Ma Thần Quốc, Vĩnh Hằng Thần Quốc. Tất cả các đại thần quốc chuẩn bị xếp vào Minh Thành làm giám điệp. Diệp Thần mỉm cười, điều này là thú vị rồi. Minh Thành là cỗ thế lực siêu nhiên, Vĩnh Hằng Thần Quốc, Thiên Ma Thần Quốc cùng Huyết Sắc Thần Quốc đối với Minh Thành tương đối kiêng kỵ, hàng năm đều phái đại lượng cường giả tiến Minh Thành, trong Minh Thành xếp vào lộ tuyến. Không biết tuyến trong Minh Thành có bao nhiêu nhiều gian tế của tam đại thần quốc, số lượng có lẽ không ít. Dù sao Minh Thành hàng năm là tuyệt nhận đại lượng thiên tài, Diệp Thần thoáng cái khống chế nhiều gian thế, tùy tới có thể truyền lại cho khắp nơi tin tức phạm sai lầm. Về văn huyền xã mộ dạ mới bắt đầu, Diệp Thần có chút không rõ tại sao mộ dạ phải làm vậy với mình, nhưng từ miệng mấy người này lại minh bạch, mộ dạ muốn đem đệ của hắn Huyền Dạ mang vào Minh Thành, hơn nữa muốn cho Huyền Dạ bái một chiến tướng môn hạ, dùng cái này để tăng địa vị của mình Minh Thành. Nếu Huyền Dạ có thể đủ áp mọi người, liền qua ba cửa. Kế hoạch này có bộ dạng có thể thực hành, nhưng Huyền Dạ ở cửa thứ nhất bị Diệp Thần hoành tạo. Các cường giả Minh Thành đoán chừng là thấy chướng mắt Huyền Dạ. Diệp Thần trong lúc vô tình phá hủy mộ dạ bố trí, cho nên mộ dạ đem Diệp Thần hận lên. Đôi mắt Diệp Thần hiện lên cái đạo hào quang nguy hiểm. Mộ dạ không để cho mình sống khá giả, vậy hắn cũng không khiến cho mộ dạ sống khá giả. Thế dùng thực lực Diệp Thần bây giờ là chưa phải là đối thủ của mộ dạ. Diệp Thần tiểu tử, kế tiếp chúng ta lên đi đâu? Cạnh sư gia nhìn phía Diệp Thần hỏi. Mình mông hư không, không biết con đường thế nào, phía trước nơi đâu. Toàn hồn Diệp Thần tựa hồ cảm ứng trong hư không xa xôi tựa có chút gì đó. Quay đầu với đám người cường giả còn lại nói. Tất cả mọi người đi theo ta. Chương 1451, hư không cổ thành. Đằng sau hơn 190 cường giả lập tức đuổi theo Diệp Thần. Sau khi dung hợp linh thể, toàn đội càng thêm đồng lòng. Tất cả mọi người đối với mệnh lệnh Diệp Thần không có do dự. Cẩn thận né tránh sứ ma, Diệp Thần mang theo mọi người hư không ghé qua. Thời gian rất nhanh, xa xa trong cái mảnh vỡ ngôi sao, một tòa phế tích cổ thành xuất hiện trong tầm mắt. Tòa phế tích cổ thành này thập phần lớn, lớn chừng một cái tinh thể, đứng sừng sững ở hư không. Nó đã tàn phá chịu không nổi, nhưng lờ mờ có thể thấy năm đó cổ thành này là phồn hoa cỡ nào. Vô số sứ ma tụ trong xung quanh cổ thành, rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận. Hơn nữa sứ ma phụ cận cổ thành so với những sứ ma trước kỳ giết bọn hắn cũng là cường đại hơn nhiều, ít nhất đều là hạ vị tinh chủ, thậm chí là trung vị tinh chủ. Trong cổ thành tản ra cái lực lượng hung hồn, loại lực lượng này so với tinh thần tinh tụy còn là cao hơn. Tường thành tòa cổ thành đều là dùng tài liệu hy hữu kiến tạo mà thành. Không biết đây là địa phương nào, Diệp Thần đối với bên trong sinh ra một bộ hiếu kỳ vài phần kích động. Diệp Thần tiểu tử, người muốn vào tòa cổ thành này nhìn xem. Sư gia xem xét ánh mắt Diệp Thần liền đoán ý nghĩ của hắn. Nghe sư gia hỏi, Ali cũng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần trầm tư một lát nhẹ gật đầu. Trong tòa thành cổ này không biết có thứ gì, trong đó lộ ra khí tức năng lượng lồng đậm, để cho vài phần Diệp Thần rung động. Nghe được sư gia hỏi lại nhìn phản ứng Diệp Thần, Mai gia cùng Thí Tuyệt cũng là bất khả tư nghị, mở to hai mắt tiến vào cổ thành. Điều này sao có thể? Không nói trong cổ thành kia đến là có cái gì, phía ngoài cổ thành là mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn sứ ma, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Những sứ ma kia tu vị yếu nhất cũng là thực lực hạ vị tinh chủ, tuyệt đại bộ phận là trung vị tinh chủ, coi như là thiên vị tinh chủ, tinh chủ đỉnh phong nếu lâm vào trong vòng vây những sứ ma này cũng chỉ có con đường chết. Coi như là trí cường giả tào ngộ đến nhiều sứ ma như vậy, chỉ sợ chết không giết không nổi. Sứ ma này rất cổ quái, nó hút sạch các loại lực lượng trên người địch nhân, một khi lâm vào sứ ma vây quanh, tu vị là không ngừng suy yếu đến chết. Diệp Thần hướng tòa cổ thành xa xa những cái tòa tinh thể nhìn, lòng hắn có phương án, ánh mắt dừng trong đan điền. Diệp Thần dùng xong tất cả tinh thần truy thạch, tinh thần hạch tâm, tinh thần tinh thủy cất chứa, đem hoàng kim vực tú lùi lưng đến mở mắt. Thế còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng hoàng kim vực tú là phi thường cương đại, ngay cả trí cường cấp cường giả cũng là đừng có mơ tưởng đem hoàng kim vực tú tiêu diệt. Thực lực hoàng kim vực tú không thể khinh thường, dĩ nhiên là cỗ máy chiến tranh. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ta còn có át chủ bài chưa có lấy ra. Bọn ma già Thí Tuyệt hai mặt nhìn nhau. Át chủ bài? Cái át chủ bài gì có thể tiêu diệt mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn sứ ma kia? Lúc tiến vào bọn hắn nói không thể sử dụng thiên ngân chiến giáp, nhưng không thể nói không thể dùng cái này. Diệp Thần mỉm cười tay vung, đột nhiên tầm đó một vật thể kim sắc cự đại xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Cái vật kim sắc kia thực quá khổng lồ, hoàn toàn che chặn tầm mắt bọn hắn. Ánh mắt bọn hắn đạt được đến một cái phần nhỏ mà thôi. Thân thể bọn hắn trước con quái vật khổng lồ này giống như con kiến dưới chân voi to lớn. Hồn niệm đảo qua, bọn hắn triệt để lâm vào ngốc trệ. Con quái vật khổng lồ này lại làm con vực thú khủng bố. Lão thiên của ta, Diệp Thần rốt cuộc là từ chỗ nào triệu hồi ra vực thú khổng lồ như vậy? Hơn nữa, cùng vực thú bình thường có chỗ bất đồng, con vực thú này toàn thân óng ánh như là mặc một cái thân kim giáp. Một con vực thú chỉ là ấu kỵ, hình thể vượt qua vực thú thành niên kỳ bình thường. Ông trời của ta ơi, chẳng lẽ đây là hoàng kim vực thú trong truyền thuyết? Nội tâm bọn hắn đều có một loại rung động thật sâu, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không tới át chủ bài của Diệp Thần lại là cái này. Có được một con vực thú như vậy, cho dù đối mặt với mấy chục vạn, thậm chí 100 vạn sứ ma vây công có gì sợ? Con hoàng kim vực thú này chỉ sợ là đủ để quét ngang đi à. coi như là tòa cổ thành phía trước bị Hoàng Kim Vực Tú đập một trường cũng muốn sụp. Sư gia thì còn đỡ một ít, bởi Diệp Thần đã theo chân đi cùng bọn họ nói qua sự tình Hoàng Kim Vực Tú. Bất quá chính thức thấy Hoàng Kim Vực Tú, nội tâm bọn hắn cũng là tương đối rung động. Tốt cho một cái đại gia hỏa. Trước kia Diệp Thần không chịu hoán Hoàng Kim Vực Tú là cảm thấy không cần, nhưng hiện tại tòa thành cổ này để cho Diệp Thần sinh ra hứng thú thật lớn. Tòa thành cổ này lớn chừng tinh thuệ, đứng sừng sững trên tường tản ra năng lượng, tựa hồ so với tinh thần tinh tuệ còn muốn tinh tuần nhiều lắm. Cái này không phải là đồ ăn tốt cho Hoàng Kim Vực Tú sao? Đồ ăn của Hoàng Kim Vực Tú rất khó tìm, quả thực muốn đem Diệp Thần ăn chết rồi. Hiện tại đụng phải một cái cổ thành giống tinh thể, Diệp Thần là không muốn bỏ qua. Hoàng Kim Vực Tú cúi đầu, cào quý của nó, trên ót mọc ra cái sừng cực lớn, chậm rãi tách ra lộ ra không gian bên trong thật sâu. Đi, Diệp Thần hướng phương hướng sọ của Hoàng Kim Vực Tú lao đi, thả người tấn nhập phiến không gian. Mọi người đều theo Diệp Thần ướt vào, nội tâm là mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới Diệp Thần có át chủ bài lớn như vậy. Đến bây giờ bọn hắn có cảm giác không chân thực. Sau khi tất cả tiến vào, đỉnh đầu Hoàng Kim Vực Tú chậm rãi khép lại. Trong đầu Hoàng Kim Vực Tú nồng mảng không gian thật lớn, do hai mảng đầu lâu bảo hộ. Đó là bộ vị yếu nhất trong cơ thể bọn chúng. Nếu có người bên trong sử dụng vũ khí công kích có thể nhẹ nhàng diệt chúng, người thường là không cho vào. Mà con Hoàng Kim Vực Tú này là hoàn toàn nghe lệnh Diệp Thần. Tiến vào thể nội Hoàng Kim Vực Tú, bọn hắn, Diệp Thần y nguyên có thể dùng thân hồn, hồn niệm xem xét bên ngoài hết thảy. Tựa hồ là bị bên cổ thành phóng xuất ra lực lượng hấp dẫn, Diệp Thần cảm giác Hoàng Kim Vực Tú vài phần khát vọng ăn uống, miệng cũng chảy nước dãi. Đạt được Diệp Thần chỉ lệnh, Hoàng Kim Vực Tú lập tức vui sướng hướng cổ thành bay đi.